Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, oán khí. Sở Hy Thanh chém giết thượng quan thần Hạo thời khắc, Thiết Tiếu Sinh cùng bát tí kim cương kiếm bộ Yên Thành. Đang cùng thái thú Tư Không Thiện phấn chết chém giết, bộ Yên Thành thân pháp tốc độ, cùng Tư Không Thiện tương đương phảng phất, lúc này đang toàn lực ứng phó dây dưa, quấy dày, chặn đánh. Hắn lại như là một cái khác phiên bản Bạch Tiểu Chiêu. Rất ít cùng Tư Không Thiện chính diện giao phong. Mục đích chỉ là khiến cho Tư Không Thiện trì hoãn thân pháp tốc độ. Để cho hắn chậm lại. Thiết Tiếu Sinh thì lại hơi kém một phần. Hắn không tiếc tất cả. Toàn lực cùng Tư Không Thiện giao thủ. Tử đấu. Thiết Tiếu Sinh đánh lên tự thân hầu như tất cả chân nguyên. Tất cả khí huyết. Thậm chí tất cả bản nguyên. Phía sau hắn lại lần nữa hiện ra cực lớn, lê tham, ma ảnh. Hầu như mỗi một đao đều là tất đem hết toàn lực. Đao cương như cầu vồng, đao ý như núi, hoàn toàn không cân nhắc bất kỳ phòng ngự. Mục đích chỉ có đả thương địch thủ. Không tiếc tất cả giết chết Tư Không Thiện. Tư Không Thiện nhưng là toàn lực ứng phó bỏ chạy. Hắn cầm trong tay một thanh màu đỏ loét bé nhỏ huyết kiếm. Thân hình như là quỷ mị như thế. Trái phải lấp lóe, trên dưới tung bay, nỗ lực thoát khỏi bộ Yên Thành. Không tới bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện cùng Thiết Tiếu Sinh lấy cứng trọi cứng. Tư Không Thiện sau lưng cái hộp kiếm, càng là phun ra vô số canh kim kiếm khí. Cái này kỳ dị pháp khí có thể để cho hắn nắm giữ bộ phận kiếm tu năng lực. Đem bộ phận chân nguyên chuyển hóa thành uy lực tiếp cận tứ phẩm cấp độ kiếm khí. Mà lại số lượng vô cùng vô tận. Một cái hô hấp chính là 30, 40 phát. Cái này sẽ cùng tại hai cái đỉnh cao ngũ phẩm thượng. Thậm chí là vượt qua tại ngũ phẩm bên trên võ tu liên thủ hợp lực. Cái này vẫn là Tư Không Thiện thương thế chưa lành trạng thái. Ở hơn một năm trước, vị này thái thú liền từng cùng Thiết Cuồng Nhân giao thủ qua một lần. Ở ma giáp thiết phù đồ chưa hoàn toàn giải phong tình huống xuống. Song phương hầu như cân sức ngang tài. Bất quá hôm nay Tư Không Thiện lại gặp phải đối thủ. Bộ Yên Thành hai tay cùng sáu cái hư huyễn cánh tay. Cũng ở cao tần đánh chém. Hắn không chỉ bảo vệ chính mình bình yên vô sự. Cũng đem chém về phía Thiết Tiếu Sinh những kia kiếm khí phá hủy bộ phận. Cho tới còn lại cái kia một phần. Bộ Yên Thành liền lười quản. Thiết Tiếu Sinh tuy rằng không làm bất kỳ phòng ngự. Nhưng hắn có một cái tam phẩm bảo giáp tại người, một thân cương lực mạnh, còn vượt qua tại rất nhiều tứ phẩm cái giá ngoại công bá thể bên trên. Tư Không Thiện vỗ tới kiếm khí, tuy rằng đem hắn hộ thể cương lực, phách đến quang ảnh run rẩy, khí nguyên dung truyền, nhưng thủy chung không có cách nào đem tầng này cương lực hoàn toàn chém ra. Theo thời gian chuyển rời, Tư Không Thiện dần dần nôn nóng. Hắn bắt đầu từ bỏ chạy, toàn lực ứng phó ra tay với Thiết Tiếu Sinh. Này thanh đỏ thắm tiểu kiếm nhanh chóng chớp giật, kéo dài nện ở Thiết Tiếu Sinh trên người. Đây là trong cung truyền thừa, vô cấu kiếm. Lấy không gì sánh kịp tốc độ tay cùng kiếm tốc nổi danh trên đời. Có người nói kiếm này tu đến mức tận cùng, có thể cầm trong tay ngân châm, ở vải vóc trên thêu ra 999 đóa hoa sen. Lúc này khi Tư Không Thiện bạo phát kiếm tốc, ánh kiếm kia liền như mưa to gió lớn như thế đem Thiết Tiếu Sinh bao trùm. Bất quá trong đó không có một kiếm, có thể chân chính đâm trúng Thiết Tiếu Sinh thân thể. Thiết Tiếu Sinh đao nhanh tuy chậm, hắn đao cương lại huy xích mấy trượng, quét ngang tất cả, đi chính là dốc hết sức phá xảo đường lối. Những kia kiếm quang cùng với đụng vào, liền bị hắn càn quét, chém diệt. Còn có một phần, đều bị bên cạnh bát tí kim cương kiếm bộ Yên Thành phòng ngự chặn lại. Mà còn lại, dù là xuyên thủng Thiết Tiếu Sinh cương khí hộ thể, cũng không cách nào xuyên thấu trên người hắn, ma tê thần lực giáp. Áo giáp tầng ngoài tia lửa bắn ra bốn phía, kéo dài phát ra thùng thùng tiếng vang. Tư Không Thiện hai mắt nhưng dần dần đỏ thẫm. Hắn kiếm tốc càng lúc càng nhanh, kiếm lực càng ngày càng mạnh. Đỏ thắm tinh xảo kiếm quỹ tích cũng càng ngày càng quỷ dị. Vậy thì phảng phất có vô số đầu xích luyện đại xà. Hướng về Thiết Tiếu Sinh cắn xé. Thiết Tiếu Sinh dần dần càng cũng khó mà chống đỡ được. Bị Tư Không Thiện kiếm động xuyên giáp trụ mấy cái yếu kém nơi. Đâm bị thương đến da thịt. Cái này đỏ thắm tinh xảo kiếm trên thân kiếm bôi có kịch độc. Độc tố ở Thiết Tiếu Sinh trên người nhanh chóng lan tràn. Thiết Tiếu Sinh nhưng cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn lúc này đem trong miệng ngậm lấy một viên thái ất thủ thân đan nuốt vào. Đây là một viên giá trị mấy vạn lượng ma ngân tam phẩm linh đan. Tác dụng là áp chế tất cả cổ độc, bao quát thuốc độc, huyết độc, ma độc, cổ độc cùng chú độc các loại. Dù là không cách nào đem hóa giải, cũng có thể đem phát tác thời gian mức độ lớn trì hoãn. Thiết Tiếu Sinh cảm giác được bên trong thân thể mát mẻ một mảnh. Không có bất kỳ suy yếu, không còn hơi sức bệnh trạng. Những kia độc tố lại vẫn ở hắn trong máu lan tràn khuếch tán, rót vào tứ chi bách hài của hắn, lại ở một hai canh giờ bên trong. Cái này độc tố đều không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn. Thiết Tiếu Sinh trong lòng nhất định, sau đó liền cười ha ha. Tư Không Thiện, người khi đó cấu kết Lâm Thạch, đặt bẫy giết ta lục đệ thời điểm không nghĩ tới sao. Chính mình cũng có ngày hôm nay. Tư Không Thiện sắc mặt lạnh lẽo. Bất quá hắn cái kia màu đỏ tươi hai mắt bên, lại hiện ra từng cái dọa người gân xanh. Hắn biết Thiết Tiếu Sinh vì sao ngông cuồng như thế. Chỉ bởi vì nơi này bên ngoài mười mấy dặm, đã có mấy đạo linh cơ cường đại bóng người. Chính lấy cấp tốc phá không mà tới. Tư Không Thiện cảm ứng được thời gian của bọn họ còn ở Thiết Tiếu Sinh trước. Cách hơn 20 dặm, hắn liền đã phát hiện những thứ này người tung tích. Vì lẽ đó Tư Không Thiện hoàn toàn từ bỏ chạy. Hắn biết những thứ này châu quân cao thủ một khi đuổi theo, chính mình lại không có thể chạy trốn. Tư Không Thiện chiến lực toàn thịnh thì có thể lấy sánh vai tứ phẩm hạ cấp độ cao thủ. Nhưng hắn chung quy không phải chân chính tứ phẩm, mà ở châu quân, chiến lực cùng hắn sánh vai cùng nhau thì có 4 người. Lúc này Tư Không Thiện ở trong mắt tâm tình là lại điên cuồng, lại bình tĩnh, vừa sợ sợ, lại tuyệt vọng. Trong lòng hắn cũng chưa chắc không có hối hận. Nếu như không phải tự thân tham lam, nhìn chằm chằm Thiết Kỳ Bang những kia sản nghiệp, còn có cái kia Tây Sơn kênh đào nhỏ, hắn một cái tứ phẩm quận trưởng, dù như thế nào cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Bất quá cái này thời điểm hối hận đã không làm nên chuyện gì. Hắn khóe môi cắn lại, toát ra làm người sợ hãi nụ cười. Vậy thì như thế nào? Bản quan có thể đem Thiết Cuồng Nhân nhân kiệt như vậy kiêu hùng đưa về hoàng tuyền. Thật là suốt đời đắc ý nhất việc. Hôm nay bản quan là trốn không thoát. Các hạ nhưng cũng đừng nghĩ sống. Có ngươi cái này phó kỳ chủ vì ta chôn cùng. Ta Tư Không Thiện đã chọn có thể nhắm mắt. Thiết Tiếu Sinh mi tâm nhất thời khóa thành một cái chữ. Xuyên, hắn biết Tư Không Thiện là ở dùng ngôn ngữ kích thích hắn tâm thần tâm tư. Đặt ở trước đây, Thiết Tiếu Sinh nhất định sẽ mất đi lý trí, càng thêm liều lĩnh mạnh mẽ tấn công Tư Không Thiện. Có thể ở Thiết Cuồng Nhân đột tử sau khi, Thiết Tiếu Sinh gặp chuyện lại càng bình tĩnh hơn nhiều lắm. Hắn đao thế xác thực điên cuồng hơn, lại ở lấy công đối công đồng thời, toàn lực bảo vệ tự thân môn hộ chỗ yếu, không cho Tư Không nửa điểm thừa cơ lợi dụng. Bát Tí Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành nguyên bản còn có chút lo lắng. Lo lắng vị này Thiết Kỳ Bang phó kỳ chủ bị Tư Không Thiện lời nói kích thích đến thất thường. Sau đó hắn liền yên lòng. Lúc này hắn cũng không tiếc tất cả, toàn lực bạo phát lực lượng, bạo phát kiếm tốc. Bộ Yên Thành hầu như thân hóa 8 cánh tay vượn lớn. Tất cả hắn kiếm bên trên đều quấn quanh huyết diễm cùng hắc khí. Châu quân cao thủ này xa bất quá hơn 10 dặm, 20 cái hô hấp bên trong liền có thể đi đến. Hắn đã không có lưu lại lực cần thiết. Hải Thanh Bang tổng đà đại chiến sau, Bộ Yên Thành đã quyết định chủ ý, phải đem Sở Hy Thanh cho rằng binh chủ. Hắn ở trên giang hồ phiêu bạt mấy chục năm, lấy bảo tiêu danh nghĩa cùng qua mười mấy vị kiêu hùng hạng người. Sở Hy Thanh lại làm mà để cho hắn thưởng thức. Người này chẳng những có giang hồ võ tu khó gặp kinh doanh tài năng, lại càng không thiếu thủ đoạn lôi đình. Tài năng quân sự trên tựa hồ cũng đi qua. Trước nhiều lần bại quận quân, ít nhất ở Giang Nam một chỗ là người vật. Ngoài ra vị này còn rất được ma thần, táng thiên, quyến sủng. Lại có tu thành, thần ý, xúc tử đao, tư cách. Quả thực là lý tưởng nhất binh chủ. Vì lẽ đó hôm nay, hắn cần phải không thể để cho Thiết Tiếu Sinh có cái gì sơ suất. Mà ngay khi ba người lại giao thủ đến 600 cái hiệp thời điểm, Thiết Tiếu Sinh đã máu me khắp người. Hắn đã bị Tư Không Thiện đâm đem gần 60 kiếm. Máu nhuộm toàn thân. Bất quá lúc này, Thiên Bình quân chỉ huy sứ Ngụy Lai đã trước tiên đi đến. Theo người này như sao băng giống như rớt xuống. Một đôi hắc thiết giản giống như núi oanh táp. Tư Không Thiện chu vi nhất thời sóng khí quét ngang. Bụi mù bay cuộn. Hắn càng bị Ngụy Lai cái này một giản mạnh mẽ nện đến thân thể lún xuống. Hai chân bị vây vào lòng đất đầy đủ ba thước. Tư Không Thiện khóe môi càng là tràn ra màu đen sẫm máu tươi. Hắn trong tròng mắt ánh sáng lộng lẫy cũng dần dần ảm đạm. Đến đầu, hắn vẫn không thể nào được tại nguyện. Đem Thiết Tiếu Sinh cùng nhau kéo xuống cửu U Hoàng Tuyền. 20 cái hô hấp sau, Thiết Tiếu Sinh cả người như là máu hồ lô như thế nằm trên đất. Thở phì phò thở hổn hển. Bát Tí Kim Cương Bộ Yên Thành cũng thấy tâm thần mệt mỏi cực kỳ. Ngồi xếp bằng trên đất, cực lực điều tức, khôi phục khí lực. Bọn họ hai người cùng Tư Không Thiện giao thủ, cho dù cũng chưa tới một khắc thời gian, quá trình lại hung hiểm vô cùng. Ba người đều không có tiếc rẻ chân nguyên tiêu hao, tinh thần thì lại từ đầu tới cuối duy trì ở hết sức chăm chú trạng thái. Vì lẽ đó uể oải cực điểm, Thiết Tiếu Sinh thương nặng nhất, hắn bị đâm hơn 70 kiếm, trên người còn có độc thương. Lúc này mà ngay cả ngồi xuống điều tức, chuyển vận khí huyết chân nguyên khôi phục khí lực đều không có. Làm phiền phó kỳ chủ há mồm. Bát Tí Kim Cương Bộ Yên Thành thoáng khôi phục mấy phần, liền cong ngón tay búng một cái, đem một viên đan hoàn đạn hướng Thiết Tiếu Sinh trong miệng. Thiết Tiếu Sinh sau khi dùng, liền lại cảm thấy khắp toàn thân, lại một lần sinh sôi ra cảm giác mát mẻ. Không chỉ trong người độc tố lại một lần bị áp chế, còn có một tia tia ấm áp nguyên khí, điền nhập hắn trống vắng toàn thân, thậm chí xương sống lưng huyết tủy bên trong. Thiết Tiếu Sinh bỗng cảm thấy phấn chấn, thân hình đột nhiên một quẫy, mạnh mẽ ngồi dậy đến. Lão bộ, ngươi đây là cái gì đan? Dược hiệu thật mạnh, tam phẩm huyết chiến cố nguyên đan. Bát Tí Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành đuôi lông mày dương lên. Chúng ta huyết chiến lâu ép đáy hòm đồ vật. Huyết chiến cố nguyên đan. Một viên liền giá trị 5 vạn lượng ma ngân huyết chiến cố nguyên đan. Thiết Tiếu Sinh hơi ngẩn ngơ. Nhất thời rất là tiếc hận. Coi như ta nợ ngươi. Bất quá cái này thời điểm dùng, không khỏi đáng tiếc. Lúc này Tư Không Thiện đã chém đầu. Thân thể bị phân thây mấy khối. Tung xuống phía trước cái kia khắp nơi bừa bộn bên trong chiến trường. Bộ Yên Thành lại khẽ mỉm cười. Không đáng tiếc. Hắn ánh mắt lóe lên, hướng về xa xa Ngụy Lai cầm đầu mấy người nhìn sang. Phó kỳ chủ vẫn là mau chóng trừ độc, khôi phục nguyên khí, đề phòng một điểm là hơn. Thiết Tiếu Sinh mắt mi hơi nhăn, lúc này không lại nói nhảm, tiếp tục khôi phục nguyên khí. Đang giết chết Tư Không Thiện sau khi, những thứ này châu quân cao thủ không có cùng bọn họ làm bất kỳ giao lưu, lại như là người xa lạ như thế làm như không thấy. Thiết Tiếu Sinh biết nguyên do. Trước đây không lâu, Thiết Kỳ Bang đại phá quận Giang Nam Thủy Sư Doanh. Liền ngay cả quận Giang Nam Thủy Sư Doanh chỉ huy sứ Đồng Thiên Nhạc cũng bị Thiết Tiếu Sinh đả thương. Những thứ này người phỏng chừng là bị thương tổn được đồng liêu tình, cho nên đối với bọn họ không ưa. Mà lại ở cái này chút châu quân trong mắt, khởi binh gần 10 vạn cùng châu quân rằng có Thiết Kỳ Bang, cũng đồng dạng là loạn thần tặc tử, đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Kỳ thực châu quân cao thủ cũng vẫn tốt, những thứ này người không ưa quy không ưa, nhưng sẽ không vào lúc này ra tay với bọn họ. Bộ Yên Thành chân chính kiêng kỵ chính là trong đó 3 vị lục phiến môn ngũ phẩm cao thủ. Bọn họ ánh mắt ngoài ngạch âm lãnh, bất quá cũng khó trách. Đến nay tới nay, chết ở truy bắt Sở Hy Thanh lục phiến môn ngũ phẩm tổng bộ cũng đã cao tới hơn 10 vị. Đặc biệt là Đông Châu lục phiến môn lực lượng cơ hồ bị Sở Hy Thanh hợp đồng hắn dưới cờ cao thủ thần bí Thanh không? Thử hỏi Lục Phiến Môn há có thể không là tức giận? Then chốt là Đông Châu án sát sứ Ti lại lật đổ trước phán quyết. Thu hồi đối với Sở Hy Thanh cùng Thiết Tiếu Sinh lệnh truy nã. Để bọn họ đầy bụng oán khí cũng không có nơi phát tiết. Sẽ ở cái kia châu quân đông đảo cao thủ quét dọn xong chiến trường sau. Thiên Bình quân chỉ huy sứ Ngụy Lai tiện tay ném đi. Đem Tư Không Thiện đẫm máu đầu người. Bỏ vào Thiết Tiếu Sinh trước. Tổng đốc có lệnh. Cái này Tư Không Thiện đầu người. Tạm cho các ngươi mượn dùng một lát. Bất quá sau 3 ngày. Nhất định phải đem trả Thiên Bình quân. Cũng không được tổn hại. Vị kia Đông Châu Tổng đốc. Rõ ràng là muốn lấy động tác này giao hảo Sở Hy Thanh. Ngụy Lai không ưa Tổng đốc động tác này. Nhưng không được không nghe theo kỳ lệnh. Huống hồ hôm nay nếu không có Thiết Tiếu Sinh ra tay chặn lại. Thái thú Tư Không Thiện hơn nửa đến chạy thoát. Mà ngay khi Ngụy Lai các loại đông đảo châu quân cao thủ rời đi sau khi. 3 vị Lục Phiến Môn tổng bộ. Lại vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Bọn họ đều ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Thiết Tiếu Sinh. Thiết Tiếu Sinh không để ý chút nào. Hắn vừa cảnh giới. Vừa khôi phục chân nguyên khí huyết. Loại bỏ độc tố. Đồng thời hững hờ nói chuyện với Bộ Yên Thành. Lão bộ. Xem ra ngươi là tâm ý đã định. Muốn gia nhập chúng ta Thiết Kỳ Bang chứ. Cái tên này nếu như không có tâm tư này. Làm gì ở trên người hắn dùng một viên huyết chiến cố nguyên đan. Loại này đẳng cấp chữa thương đan. Dùng tiền bạc đổi đều đổi không tới. Là có ý đó. Bộ Yên Thành cũng không lập dị. Cũng gật gật đầu. Chỉ là đãi ngộ phương diện vẫn không có đàm luận long. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy một vui. Ta giúp ngươi nói một chút. Kỳ chủ trước đây nghèo quen rồi. Có lúc sẽ chụp chụp sách sách. Cũng may hắn thủ quy củ. Chỉ cần đáp ứng cho thuộc hạ tiền bạc. Một phần đều sẽ không cắt xén. Cái này tốt tính. Bộ Yên Thành khóe môi khẽ nhếch. Không phải là do Thiết Tiếu Sinh biện hộ cho. Mà là hắn hôm nay cùng Thiết Tiếu Sinh sóng vai tử chiến. Đến Thiết Tiếu Sinh hảo cảm. Ngày sau ở Thiết Kỳ Bang thì có một chút căn cơ. Hắn sau đó lại chú ý tới. Thiết Tiếu Sinh vẻ mặt có một chút không đúng. Bộ Yên Thành cảm giác không rõ. Phó kỳ chủ hôm nay đại thù đến báo. Phải cảm giác khuây khỏa mới là. Vì sao như vậy thương cảm? Thiết Tiếu Sinh đâu chỉ là thương cảm. Còn có chút mờ mịt. Ngươi không biết, ta cùng cuồng nhân cùng nhau đi tới. Giữa huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau mấy chục năm. Không chỉ là huyết thân cốt nhục. Càng là lẫn nhau chi kỷ cánh tay. Hiện nay cuồng nhân đi rồi. Cũng chỉ còn lại ta một thân một mình sống ở này thế. Bỗng nhiên cảm giác tốt vô vị. Hôm nay Tư Không Thiện xác thực đã chém đầu. Có thể úy cuồng nhân trên trời có linh thiêng. Bất quá ta hiện tại chung quanh mờ mịt. Không biết làm sao. Không biết làm thế nào. Cũng không biết đón lấy nên làm cái gì mới tốt. Bộ Yên Thành nhíu mày. Có chút rõ ràng Thiết Tiếu Sinh ý nghĩ. Hắn đang muốn mở miệng khuyên bảo. Đã thấy Thiết Tiếu Sinh nhấc lên tay. Trên mặt cũng khôi phục ý cười. Bất quá ta vừa nãy cũng nghĩ rõ ràng. Cuồng nhân suốt đời ý chí. Chính là khôi phục thiết giáp môn truyền thừa. Mà thế gian này cũng chỉ có ta có thể kế thừa hắn di chí. Cuồng nhân thậm chí còn có ý nuốt vào cái này điều thần tú giang. Cùng đương đại trong chốn giang hồ đứng đầu nhất anh hùng hào kiệt tranh tranh cao thấp một hồi. Cái này cũng chỉ có thể giao cho kỳ chủ. Bất quá kỳ chủ tuy rằng kế thừa Thiết Kỳ Bang. Lại tạm thời không tiếp tục để ý trong bang sự vụ. Liền càng cần có hơn người giúp hắn duy trì trong bang cục diện. Càng không cần phải nói Sùng Châu Thủy Sư Doanh những lão huynh đệ kia. Cũng cần có người bảo vệ. Đón lấy ta chuyện cần làm. Còn có rất nhiều. Ngay khi cái này thời điểm. Cái kia 3 vị Lục Phiến Môn cao thủ đều bóng người thuấn thiểm. Lục tục thối lui. Thiết Tiếu Sinh chính giác kinh ngạc không rõ thời điểm. Rồi lại nhận biết được vài đạo quen thuộc khí cơ. Chính đang nhanh chóng tới gần. Đó là Sở Hy Thanh. Chính mang theo hắn bên người cận vệ kế tiễn tiễn nhanh chóng chạy tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tác giả. 2 ngày nay khai hoang đi nơi khác tham gia hôn lễ. Mỗi ngày lái 5 giờ xe. vì lẽ đó đổi mới không ổn định. Ngày hôm nay trở về, chờ khai hoang khôi phục 2 ngày, sẽ tăng cường đổi mới trả nợ. Hết chương.